Thái cổ cuồng ma, chương 296, tử vong thiên mạc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tử vong thiên mạc là Nam Man thiên vực nổi danh tiểu cấm địa một trong, ở vào Nam Man thiên vực đông bắc bộ, copy nội dung từ truyện 88. Tin đồn, tử vong trên thiên mạc không tràn ngập một cổ nhàn nhạt hòa hợp ánh sáng. Nhìn từ đàng xa phảng phất là một đạo thiên nhiên màn sáng bao phủ đại địa. Mà lại bởi vì chết ở nơi nào người đếm không hết. Lâu ngày được gọi là tử vong thiên mạc. Những năm gần đây, Nam Man thiên vực các đại tông phái thanh niên thiên kiêu đều thích lựa chọn một ít tiểu cấm địa coi như lịch luyện nơi. Mà tử vong thiên mạc chính là một trong số đó. Copy nội dung từ truyện 88. Dọc theo đường đi, đệ ngũ đám người nổi bật lẫn nhau bàn luận cái gì. Mà Tần Vũ bị lạnh nhạt ở một bên. Ngược lại không phải là cố ý lạnh nhạt Tần Vũ. Mà là dưới cái nhìn của bọn họ. Cùng Tần Vũ không phải là một cái cấp bậc người. Đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận. Nếu không phải là xem ở 500 cái điểm cống hiến phân thượng. Chỉ sợ Tần Vũ ngay cả đi theo đám bọn hắn tư cách cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ dĩ nhiên cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Xuất ra ở bách bảo các đổi lấy Nam Man thiên vực bản đồ. Liền bắt đầu tra nhìn. Khi thấy tử vong thiên mạc vị trí lúc. Tần Vũ sắc mặt có chút quái dị đứng lên. Tử vong thiên mạc vị trí lại cùng phường thị đệ tử kia mô tả xuất địa đồ vị trí đại kính giống nhau. Chẳng lẽ đệ tử kia khí linh thạch là đang ở tử vong thiên mạc lấy được? Tần Vũ trên mặt co quắp mấy cái. Hắn vốn định đan điền sau khi khỏi hẳn. Đang tìm cơ hội đi đệ tử kia miêu hội bản đồ nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều khí linh thạch. Lại không đi tới đánh bậy đánh bạ đụng phải. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, những thiên chi kiêu tử đó thật sự nghị luận để cho Tần Vũ không chỉ có nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Đệ tử thi đấu còn có 2 năm. Lần này đệ tử thi đấu cùng thường ngày không giống nhau. Nghe nói với cái gì tiên vũ bí cảnh có liên quan nào đó. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Hơn nữa bên trong tông đã bắt đầu triệu hồi đạo cảnh bên dưới tất cả đệ tử. Nói cách khác những thứ kia đi ra ngoài lịch luyện tứ đại đệ tử cũng sẽ trở về tông. Không phải đâu, kia tiên vũ bí cảnh đến cùng là địa phương nào? Copy nội dung từ truyện 88. Tiên vũ bí cảnh cực kỳ bất phàm. Nghe nói là ngày xưa tiên vũ giới toái phiến. Có vô số tiên vũ giới bí mật cùng truyền thừa. Bởi vì toái phiến cực kỳ không ổn định, cho nên hạn chế đạo cảnh bên dưới tu sĩ tiến vào. Mà ta đoán lần này đệ tử thi đấu, rất có thể sẽ sàng lọc chọn lựa đạo cảnh bên dưới nổi trội nhất người. Bọn họ có hy vọng có thể đi vào tiên vũ bí cảnh. Ai, nếu như chẳng qua là cạnh tranh đối với ngũ đại đệ tử ta đây khả năng còn có hy vọng. Đáng tiếc. Cạnh tranh đúng là đạo cảnh bên dưới toàn bộ người, mà thuộc về đạo cảnh tứ đại đệ tử không phải số ít. Đặc biệt là đời trước ngũ đại đệ tử mấy tên biến thái đều được tứ đại đệ tử. Cùng bọn họ so với, chỉ sợ chỉ có Tô sư huynh đám người có thể cùng bọn họ sánh bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Nào có đơn giản như vậy, tiên vũ bí cảnh cạnh tranh đối với bốn đại tinh thần. Nghe nói mỗi cái ngôi sao chỉ có nhất định vị trí. Cho nên, đệ tử thi đấu sau khi, sợ rằng còn cần cùng khốn long tinh thần thiên kiêu tỉ thí. Cuối cùng ai có thể đi vào vị trí bên trong, cũng còn chưa nói được đây. Tần Vũ hai mắt híp lại, không nghĩ tới lại còn có cái tiên vũ bí cảnh. Nếu quả thật là ngày xưa tiên vũ giới chi toái phiến. Kia có cần phải đi tìm tòi kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần những đệ tử này lời muốn nói đệ tử đại so với cái kia. Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng. Hắn đối mặt vạn tầng quan thời kỳ hồng hoang đỉnh cấp thiên tài đều không sợ. Huống chi những thứ này bốn đại tinh thần thiên kiêu. Bất quá, Tần Vũ cũng không dám khinh thị. Bằng hắn thực lực bây giờ muốn lấy được tiến vào tiên vũ bí cảnh vị trí. Chỉ sợ còn có chút chật vật. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, Tô sư huynh các ngươi còn có hy vọng. Nhưng chúng ta ngay cả hy vọng cũng không thấy được. Cả đời này đều không cách nào bước vào thần bí kia tiên vũ bí cảnh. Ta nói ngũ đại đệ tử trong trừ thập đại đệ tử cùng thập đại cao thủ còn có hy vọng bên ngoài. Những người còn lại hẳn cũng không có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cũng quá để mắt thập đại cao thủ. Bọn họ cũng chỉ có thể ở chiến trong tháp diễu võ dương oai. Xuất chiến tháp, nhìn một chút có mấy cái có thể đánh thắng Tô sư huynh bọn họ. Không thể không nói, ở có chút đệ tử trong mắt thập đại cao thủ thực lực cao hơn thập đại đệ tử. Cũng không thiếu đệ tử cho là thập đại đệ tử mới là danh chính ngôn thuận đệ ngũ thiên chi kiêu tử. Vẫn là bách luyện cổ tông ngũ đại đệ tử tranh luận tiêu điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, chiến trong tháp không có thể động dụng binh khí. Còn chân chính cuộc chiến sinh tử ai sẽ ngốc đến cái gì cũng không dùng. Thực lực bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng nếu như không có tiện tay binh khí, chỉ sợ thực lực tổng hợp kém xa Tô sư huynh môn. Bất quá, những thứ này thập đại cao thủ cũng không thể khinh thị. Tuy không pháp vận dụng binh khí, nhưng bọn hắn lực lượng thật kinh khủng. Hơn nữa, một mực che giấu ở bên trong tông, để cho người không mò ra sâu cạn, giống như gần đây nhô ra người điên. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến kia người điên, thật đúng là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Ta dám cam đoan kia người điên tuyệt đối là đệ tử mới vô. Ta lúc đầu thấy hắn lần đầu tiên cùng ma đồ giao chiến. Bộ dáng kia nhìn một cái chính là một con nít. Còn hỏi ma đồ có phải hay không kiên trì càng lâu có được càng nhiều điểm cống hiến đây. Ta cũng nghe nói, kia người điên quả thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một cái đệ tử mới vô làm sao có thể ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian chiến thắng ma đồ. Phải biết, hắn lần đầu tiên cùng lần thứ hai bị ma đồ thiếu chút nữa không đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, người điên là ta số ít mấy cái kính nể người một trong. Kia người điên cực kỳ không đơn giản. Ta từng từ quan sát kỹ qua. Hắn là càng chiến càng hăng loại hình. Bất quá, ta đoán hắn hẳn là lấy được nào đó tạo hóa. Nếu không, tuyệt đối không thể ở ngắn ngủi trong một năm từ không còn sức đánh trả chút nào đến đánh bại ma đồ. Coi như hắn đi đồng thời khu tu luyện cũng tuyệt đối không thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này đệ tử thi đấu không tầm thường. Chỉ sợ bên trong tông che giấu cao thủ cũng sẽ hiện ra. Đặc biệt là chiến tháp thập đại cao thủ. Đến lúc đó, mới có thể biết kia người điên rốt cuộc là ai. Bọn họ không biết, thật sự đàm luận người điên đang bị bọn họ không nhìn đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ quái dị mắt nhìn những đệ tử này. Nhận ra được đệ tử này trong mắt mong đợi ánh sáng. Khóe miệng hiện lên như có như không nụ cười. Cách tử vong thiên mạc cũng không biết bao xa. Tô Phàm phi kiếm ước chừng bay gần một tháng mới đến gần tử vong thiên mạc. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện với Bia. GT, đợi trong tầm mắt có thể thấy bao phủ trước phương thiên địa đạm tử sắc hòa hợp ánh sáng lúc. Tần Vũ vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện càng hướng tử vong thiên mạc đến gần, trong cơ thể thiên lôi liền không kìm lòng được sinh động. Kia lãnh đạm màn ánh sáng màu tím hàm chứa lôi chi lực. Mà ngày xưa có Tần gia cường giả bỏ mạng ở tử vong thiên mạc trong. Tần Vũ ánh mắt hơi trầm xuống. Hồi tưởng đệ tử kia nhuốm máu thạch đầu chính là ở chỗ này nhặt được. Tần Vũ càng phát giác có thể. Tâm lý không khỏi dâng lên mong đợi. Nếu có thể ở chỗ này biết được Tần gia lai lịch, đó là không thể tốt hơn nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đến Tử Vong Thiên Mạc bên bờ lúc, Tô Phàm khống chế phi kiếm rơi xuống đất, mà bốn phía có không ít đệ tử đang ở kết bè kết đội tiến vào. Bọn họ là Nam Man Thiên Vực còn lại đại tông phái đệ tử. Tô Phàm quét qua những tông phái khác đệ tử sau, lần nữa dặn dò, bắt đầu từ bây giờ, bất luận kẻ nào cũng phải giữ vững cảnh giác. Tử Vong Thiên Mạc trong không chỉ có ẩn núp rất nhiều hung thú, còn có chư liền nhân vật khủng bố. Nhớ, không có ta cho phép, ai cũng không thể làm bậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng Hùng trở thành tứ đại đệ tử sau, Tô Phàm chính là thập đại đệ tử đứng đầu, cho nên những đệ tử khác cũng không dám cản rỡ. Đi, Tô Phàm quát lạnh một tiếng, liền dẫn đầu tiến vào Tử Vong Thiên Mạc. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.